Đảo, chương 1324, chuyện này không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trên một tờ hồi thư mục tiếp theo trang, Thái A đạo nhân vẫn chưa nhiều lời, ống tay áo vung lên, đem trên bàn một quả ngọc giản đánh ra. Tiêu thần phất tay áo tiếp được, phân ra một tia nguyên thần dò xét nhập trong đó, một lát sau đem buông, sắc mặt trở nên cực vi khó coi, trong đôi mắt quang mang mãnh liệt quay cuồng, hàn ý âm u. Tiêu thần, ta biết được giờ phút này ngươi trong lòng phẫn nộ, nhưng giờ phút này vạn vạn không thể sốt ruột xúc động làm việc. Thái A đạo nhân mặc dù biết được tiêu thần cẩn thận, nhưng giờ phút này vẫn còn không nhịn được xuất ngôn nhắc nhở rồi một câu, trong đôi mắt ẩn không hề an. Việc này quả thật khó giải quyết a, chớ nói nhân tộc lực, mặc dù toàn bộ linh giới lực lượng liên hợp ra tay, cũng xa xa không phải huyết mục tộc địch thủ. Kia áo cổ đa trí cầu cửu khúc tu vi, giơ tay nhấc chân liền có thể đem mọi người đều xóa bỏ. Tiêu thần thật sâu hấp khí, mạnh mẽ đem trong lòng kích động đè xuống, chậm chạp gật đầu. Thái A đại nhân yên tâm, tiêu thần tránh khỏi, không có xúc động cử chỉ, ngoài ra còn muốn cảm tạ đại nhân không có đem việc này giấu giếm ta, tới tiêu thần vô bất nhân bất nghĩa chỗ. Việc này quá mức hung hiểm, ta nhân tộc vô lực nhúng tay, tiêu thần cũng không biết đem tộc đàn kéo vào hiểm cảnh trong, chuyện ta sẽ tự hành giải quyết, còn xin mời Thái A đại nhân yên tâm. Nói xong, hắn xoay người đi nhanh rời đi, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt như băng, không có chút nhiệt độ. Tiêu thần đại nhân, đặt bẫy bắt được cô Trúc Vân cấp đám người, huyết ngục tộc mục tiêu chính là ngươi, đại nhân ngàn vạn không muốn bước ra hoang ngoại. Liễu Thị Yên mở miệng, môi gắt gao hớp cùng một chỗ. Tiêu thần dưới chân hơi chựng lại, cất bước đi khỏi điện. Hắn tu đạo còn như hôm nay, nhân gian giới trong thượng có số ít bằng hữu, phi thăng linh giới sau khi đoạn đường chém giết núi Thây huyết hải, kinh nghiệm trùng điệp đau khổ tính kế, chứng kiến tu sĩ đại đô âm độc xảo trá, quỷ kế đa đoan, có thể vào hắn mắt người rất ít. Cô Trúc Vân cấp lấy chân thành đối đãi, hổ môn, hổ quan duy hắn sai đâu đánh đó, cảnh dương từ càng lại đối hắn nhiều có trợ giúp. Chiến thần cung nội, nhân tộc nhất mạch tiêu thần trong lòng để ý người không nhiều lắm, nhưng bọn hắn 5 người tuyệt đối ở bên trong, nhưng hôm nay nhưng lại bởi vì hắn nguyên nhân rơi vào huyết ngục tộc tu sĩ trong tay, tùy thời đều có vẫn là có thể. Điểm ấy quyết không cho phép, một tia sát khí tự trong ngực trong vòng sinh ra, lại bị tiêu thần gắt gao áp chế, vẫn duy trì ý niệm tuyệt đối tỉnh táo. Trở về chỗ ở, hắn phất tay bày cấm chế, ngồi một mình trong điện cho mày ánh mắt liên hiện. Nghĩ biện pháp, nhất định hội có biện pháp. Từng cái ý niệm trong đầu trong lòng trong sinh ra, lại bị chính hắn nhất nhất bác bỏ. Huyết ngục tộc lực lượng quá mạnh mẽ, áo cổ đa càng lại trí cầu cửu khúc tồn tại, một thân tu vi kinh thiên động địa, dốc hết sức phá vạn pháp, mặc kệ hắn có gì thủ đoạn, đều không thể cùng chi chống lại. Một cỗ nôn nóng từ từ sinh ra, cho tiêu thần hô hấp trở nên dày đặc đứng lên. Tỉnh táo, trầm nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Thật sâu hấp khí, hắn ánh mắt rơi vào thủ đoạn thâm lam thủ trạc trên, sắc mặt hơi đổi, lúc này phân ra một tia thần thức trực tiếp dò xét nhập trong đó. Tiến vào bảo vật mua sắm trang mặt tiêu thần ánh mắt trên di, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần ý nghĩ vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, khi hắn chữ vật giới trong có được lượng ức có thừa tinh tệ sau đó, kia nguyên bổn mơ hồ không rõ ẩn giấu lên bộ phận trở nên rõ ràng đứng lên, hiển nhiên hắn có được rồi xem quyền hạn. Lôi thần truy, lôi đạo chí bảo, nhất phẩm viễn cổ tiên khí kích thích sau khi có thể phóng thích diệt thế lôi đình, uy năng cường đại, có thể có nửa bước phá diệt oai, tiêu giá cả 7.200 vạn tinh tệ. Nếu có thể mua sắm bảo vật này, mặc dù áo cổ đa có thể như thế nào, chí cổ so với nửa bước phá diệt thượng không hề có thể đền bù chênh lệch, bảo vật này một kích dưới cực có hy vọng đem bị thương nặng thậm chí xóa bỏ cũng không nhất định không có khả năng. Bất quá sau một khắc tiêu thần trên mặt ý nghĩ vui mừng từng giọt biến mất lại âm chìm xuống. Đơn giản là lôi thần truy sau khi thượng có một đảo chữ nhỏ đánh dấu, lôi thần truy, lôi đạo tu sĩ khả dụng, thấp nhất cần trí cầu cảnh giới lại vừa sử dụng. Tiêu thần ánh mắt tiếp tục trên di, xem xét khác bảo vật. Nguyệt thần kính chế tạo tài liệu không rõ, viễn cổ tiên khí nhất phẩm, có thể triệu hoán thiên nguyệt đến trái đất, phóng thích ức vạn đạo quầng trăng ánh sáng, hóa thành hủy diệt tinh lọc lực uy năng có thể sánh bằng nửa bước phá diệt, tiêu giá cả 8.800 vạn tinh tệ, cần đạt trí cổ trở lên cảnh giới mới có thể khu động. Tu La nhận địa ngục giới Tu La Minh Vương binh khí hàng mô phỏng, viễn cổ tiên khí nhất phẩm, hung sát cái thế, có thể ngưng tụ ức vạn vong hồn phụ trợ tác chiến, uy năng có thể sánh bằng nửa bước phá diệt, tiêu giá cả 9.400 vạn tinh tệ, cần đạt trí cổ trở lên cảnh giới mới có thể khu động. Toái tinh liệt nhật tiễn tiên đình hậu nghệ thần để cung tên hàng mô phỏng, viễn cổ tiên khí nhất phẩm, lợi hại vô tận cung khai tự mình có thể bắn rơi tinh cầu, uy năng có thể sánh bằng nửa bước phá diệt, tiêu giá cả 9.900 vạn tinh tệ, cần đạt trí cổ trở lên cảnh giới mới có thể khu động. bảo vật phẩm bậc càng cao, đối tu sĩ tu vi yêu cầu tùy theo tăng trưởng. Viễn cổ tiên khí nhất phẩm, uy năng có thể so với nửa bước phá diệt, thấp nhất cần chí cổ cảnh tu vi mới có thể sử dụng. Viễn cổ tiên khí nhị phẩm, uy năng có thể so với phá diệt đại năng, thấp nhất cần nửa bước phá diệt cảnh mới có thể sử dụng. Viễn cổ tiên khí tam phẩm, uy năng có thể so với phá diệt đại năng đỉnh, thấp nhất cần phá diệt cảnh mới có thể sử dụng. Tiêu Thần, sắc mặt càng phát ra khó coi, trong mắt từ từ sinh ra thất vọng ý, bảo vật mặc dù hảo, uy năng tuy mạnh, lấy hắn trong tay tinh tệ cũng có mua sắm lực, làm gì nhưng lại không có khu động lực. Chuyện này, không thể thực hiện được. Tiêu Thần chậm chạp thu hồi thần niệm, thần thái một trận âm tình bất định. Nếu có thể ra tay cứu giúp, dù là thừa nhận thật lớn nguy cơ, hắn cũng sẽ không có chút nào do dự ra tay. Nhưng nếu là thập tử vô sinh hữu khứ vô hồi, Tiêu Thần mặc dù thống khổ, không cam lòng, áy náy, nhưng cũng tuyệt đối không biết bước ra hoang ngoại từng bước không công chịu chết. Hắn hội ẩn nhẫn chờ đợi, từ từ cường đại, chờ đến một ngày có được rồi đầy đủ lực lượng tái vì bọn họ báo thù. Này cùng sợ hãi lùi bước vì tư lợi không quan hệ, mà là một loại tại khốn cảnh hạ còn có thể bảo trì tỉnh táo suy nghĩ lựa chọn nhất yêu phương thức tính chất đặc biệt so với mù quáng xúc động muốn cao minh ra nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần thật sâu hấp khí, sắc mặt từ từ khôi phục bình tĩnh, nhưng hắn trong đôi mắt nhưng lại tràn ngập chứa vẻ phức tạp. Đại nhân, huyết ngục tộc Húc Ly tự mình dẫn người ra tay, vô hoang ngoại đem Tiêu Thần năm vị bằng hữu bắt được, lấy này tương bức cho hắn ra hoang ngoại chịu chết. Đồng Nhật kính cẩn thi lễ, trầm giọng mở miệng, trên thủ, Đông Phong như phá đôi mắt trở nên mở ra, một tia tinh quang trong nháy mắt xẹt qua. Hừ, như thế thấp hèn thủ đoạn, chắc hẳn Húc Ly đã không chịu nổi áo cổ đa trọng áp rồi. Bất quá bằng này muốn bức Tiêu Thần chịu chết quả nhiên là chuyện cười. Người này tâm tính cẩn thận, tuyệt đối không biết nguyên nhân tình nghĩa khó khăn lỗ mãng làm việc này một phen khổ cực tính kế sợ là muốn thất bại rồi. Đại nhân tưởng rằng kia Tiêu Thần sẽ không đi. Trường Hà Minh Huy nhíu nhíu đầu mày. Theo thuộc hạ biết Tiêu Thần người này rất nặng tình nghĩa, nếu không ngày đó vô tận hải thí luyện cũng không biết nguyên nhân hai gã nhân tộc tu sĩ cùng huyết ngục tộc nổi lên xung đột hôm nay. Hắn chưa chắc không biết rối rắm, dù sao cũng là tuổi còn trẻ tâm tính, mặc dù tư chất tái như thế nào kinh người, không có đi qua thời gian dài lắng đọng, mắt thấy bằng hữu bị nạn há có thể làm được trầm ổn lạnh lùng bất động như núi. Đông Phong như phá ánh mắt tại điện hạ chậm chạp đảo qua. Vô tận hải trong hắn quả thật ra tay rồi, đó là bởi vì hắn có tất thắng quyết tâm, mong muốn nhân cơ hội thu mua lòng người, có lẽ còn có cướp đoạt huyết ngục tộc trong tay tinh tệ địa bàn tính. Nhưng lúc này người nào cũng có thể nhìn ra được đến, huyết ngục tộc lần này khổ cực bố trí, vì chính là đưa hắn bước ra chiến thần cung, chỉ cần hắn bước vào hoang ngoại, liền mơ tưởng sống thêm chứ trở về. Lần này áo cổ đa hội tự mình ra tay, chí cổ cấp độ lực lượng, hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Như là hẳn phải chết chi cục, hắn vừa lại sao lại tiến vào trong đó. Lão phu nhận định, hắn hội khoanh tay đứng nhìn, âm thầm ẩn nhẫn, chờ đến ngày sau có đầy đủ lực lượng tái vì bọn họ báo thù. Ngôn điều này chỗ, này lão quái thoáng dừng lại, trầm giọng mở miệng. Có lẽ các ngươi tự xưng là tu vi chưa nhìn thẳng vào Tiêu Thần địa vị, nhưng ta cảnh cáo các ngươi thu hồi mỗi người trong lòng khinh thường, người này ẩn giấu sâu, ngay cả lão phu đều nhìn không thấu. Các ngươi cho là thật tưởng rằng, dẫn động thạch tháp dị động được hắn tán thành, là có thể tại thạch tháp nội đạt được như vậy khủng bố tăng lên tốc độ. Quả nhiên là chuyện cười. Mặc dù rất xưa tuế nguyệt trước tu sĩ đã vẫn lạc hầu như không còn, nhưng còn là có chút hứa tin tức lưu truyền tới nay, lão phu từng nhận được ta tam thạch giới nào đó vị tiền bối di vật trong đó cũng không có chân quý chỗ, đã có một quả cùng loại nhớ sự tình bút ký một loại ngọc giản, này trong đó liền ghi lại chứ một chút có liên quan dẫn động thạch tháp dị động tu sĩ tình hình, bọn họ mặc dù có đặc dị chỗ cũng tuyệt đối không có Tiêu Thần biểu hiện như thế kinh người, 10 năm thời gian, tùy theo hoang cổ sơ kỳ thăng cấp tới tổ cổ sơ kỳ, bộc phát át chủ bài thậm chí có thể tại trong lúc giao phong chính diện đem huyết ngục đô sát sinh sinh oanh sát, nếu không có tại thần chiến trường trong, đô sát hôm nay đã chết. Như vậy tiến bộ tốc độ, hắn trên người nhất định còn có khác bí mật mà điểm ấy mới là cho hắn tu vi có thể cấp tốc tăng vọt chủ yếu nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu có thể chứng kiến điểm ấy, áo cổ đa đồng dạng có thể chứng kiến, sở dĩ hắn quả nhiên là nóng nảy, vừa lại hoặc là sợ, nếu như không thể đem Tiêu Thần sớm đi giết chết, hắn huyết ngục tộc tại sau đó không lâu đem xuất hiện được một cái vô cùng khủng bố địch nhân. Mà còn càng thêm trọng yếu một điểm, hắn muốn thông qua huyết ngục tộc thôn tính bí thuật đem Tiêu Thần làm thành huyết thực thôn tính cướp lấy hắn trên người nào đó tính chất đặc biệt đạt được loại này khủng bố đột phá tốc độ. Lão Phu có rõ ràng dự cảm, nếu hắn có thể thành công đắc thủ, đem có thật lớn có thể đột phá chất cốc, đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới, đó chính là phá diệt, chỉ có linh giới đứng đầu mới có thể có trung cực thành tựu. Ngay cả Lão Phu cùng Áo Cổ Đa cũng không có dũng khí tâm tồn nửa điểm khinh thường người, các ngươi dựa vào cái gì lấy một loại cao cao tại thượng khí độ đi xem hắn, đều cho ta nhớ kỹ, nếu không ngày sau bởi vậy vứt bỏ chính mình tánh mạng, chớ nên trách Lão Phu không có nói tình các ngươi. Đông Phong Như Phá có thể có hôm nay thành tựu, trước đó tự nhiên là kia thủ đoạn tàn nhẫn sát phạt quyết đoán hạng người, nếu không cũng không có khả năng dẫm đạp vô số đồng bối tu sĩ huyết nhục đi tới hôm nay, chỉ là hắn thăng cấp chí cầu cửu khúc sau khi nhất tâm đột phá kia cổ giết chết phạt khí tức từ nội liễm tới rồi không chỗ sâu, ngày thường ôn hòa vô cùng, cực ít tức giận. Nhưng giờ phút này trầm giọng quát khẽ, một tia hung sát khí tức lưu lộ trong điện tam thạch giới cường giả trong lòng tất cả đều hung hăng run lên, sợ hãi gọi là... Đại nhân nói thuộc hạ đám người ghi nhớ, đã như vậy, lần này chúng ta khoanh tay đứng nhìn chính là Tiêu Thần không chỉ có không biết rời đi Chiến Thần Cung, còn có thể cùng huyết ngục tộc tu sĩ kết hạ không chết không ngớt huyết cừu, để cho bọn họ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Y Lô Tư Nguyệt trong ngày thường lời nói ít nhất nhưng là tam thạch giới tu sĩ trong có khả năng nhất đột phá cổ cực bát khúc thậm chí thăng cấp chí cổ tu sĩ, khá được Đông Phong Như Phá coi trọng, giờ phút này cũng chỉ có hắn ruột gan dám mở miệng. Đông Phong Như Phá thần thái khôi phục bình tĩnh, nghe vậy lắc đầu, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý, Tư Nguyệt, lần này ngươi nhưng là nghĩ sai lầm rồi, Lão Phu nếu không sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, còn muốn ra tay giúp huyết ngục tộc một thanh, đem kia Tiêu Thần đưa vào hoang ngoại. Thoáng dừng lại, này lão quay ánh mắt chớp nhanh, ngươi đi nhân tộc chỗ ở, xin mời Tiêu Thần đến đây, liền nói Lão Phu có một chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị, hắn tất nhiên sẽ đến. Dạ, đại nhân, Y Lô Tư Nguyệt trong lòng khó hiểu, nhưng chưa lưu lộ nửa điểm kính cẩn thi lễ xoay người đi nhanh rời đi. Đông Phong Như Phá có chút siêu thủ, thì thào nói nhỏ. Có thể trở thành huyết ngục tộc tâm phúc đại họa người, ngày sau cũng có khả năng trở thành ta tam thạch giới địch nhân, nếu như thế, lão phu há có thể cho ngươi bình yên phát triển đứng lên. Huống hồ lần này cũng là ta cướp lấy cái chìa khóa tốt nhất cơ hội, Tiêu Thần, này hết thảy, sẽ nhìn ngươi có hay không có thể thật sự làm được sắt đá tâm địa, sinh tử nhất niệm gian, đều tại ngươi nắm chặt trong. Sai, 15 cách chương.